lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, vậy ngươi bây giờ kinh lịch qua rồi. Đường Lạc cứ như vậy mang theo Lý Hoan đám người, tại rất nhiều hộ vệ đưa mắt nhìn dưới, nghênh ngang mà đi ra vương cung, có ý tứ là, thẳng đến bọn hắn rời đi, Rudolph cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng Đường Lạc có thể cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào chính mình trên thân. Cuối cùng chậm rãi biến mất. Rudolph dù chưa hiện thân, lại đang âm thầm quan sát. Không biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Đại khái là loại kia truyền thống ma vương sáo lộ. Ưa thích đưa thủ hạ cho dũng giả luyện cấp. Đem những người này mang rời khỏi Rudolph ma trưởng. Đường Lạc thu được một chút công đức chi lực. Vô luận những người này phải chăng tâm hoài quỷ thai. Tại Rudolph thủ hạ, tính mạng của bọn hắn không có bất kỳ bảo hộ. Không thể nghi ngờ ở vào cực đoan nguy hiểm bên trong. Đường Lạc hành vi cũng coi là công đức một cái. Nhưng công đức chi lực tương đối ít. Có chút ít còn hơn không? Chứng minh mấy người này nói đức thủy phẳng không cao lắm. Chúng ta không đi. Gracie nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Rời đi vương cung sau, Đường Lạc thẳng đến hắn nguyên bản nơi ở. Gracie cho là vì dự định thu thập một chút, rời đi trước Towen chí ít rời đi trước vương đô. Không nghĩ tới Đường Lạc đem Lý Hoan hướng đất trên ném một cái. Liền muốn đi ngủ hồi lung giác. Đi cái gì, ta sáng mai còn muốn công việc đi làm đâu. Đường Lạc nói rằng. Hắn sáng mai còn muốn đi cho công chúa Bạch Tuyết Vivian làm ăn chút gì. Đi làm, đúng, ta là cung đình kiếm thuật sư. Đường Lạc nói rằng, lĩnh tiền đi làm, phải có khế ước tinh thần. Ngoặc kép, chúng ta mới vừa từ vương cung trốn ra được. Chẳng lẽ còn muốn trở về? Gracie biểu thị không thể nào hiểu được. Bần tăng sẽ lưu lại đến. Đường Lạc nói rằng. Phi thường Phật hệ, các ngươi hết thảy đều do thí chủ tự làm quyết định. Bần tăng sẽ không nhúng tay, hắn sẽ không cần cầu Lý Hoan đám người rời đi, hoặc là lưu lại đến. Tốt a, Gracie nói rằng, kia, ta lưu lại đến cho đại sư làm cái trợ thủ. Tùy ý, Đường Lạc nói rằng, đi vào phòng ngủ bên trong đem cửa cho đóng lại. Gracie nhìn lấy nằm dưới đất hai người. Phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài. Đi đến ghế sofa trên ngồi xuống. Không đầy một lát, cũng ngủ thật say rồi. Sáng sớm hôm sau, Gracie tỉnh lại. Đã nhìn thấy muốn nàng tìm đường huyền trang cứu người Lý Hoan. Chính căm tức nhìn trước mặt ngồi lấy. Thảnh thơi uống trà tóc trắng nam tử. Gracie nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Cũng phát giác rồi không thích hợp tình huống. Tối hôm qua Lý Hoan biểu hiện quá kỳ quái rồi, mà cái này vị tóc trắng tăng nhân đường huyền trang biểu hiện kỳ quái hơn. Một cái không nguyện ý được cứu, một cái nhất định phải cứu người. Nếu như nói Lý Hoan về sau phát giác được đây là bẫy dập sau không hy vọng liên lụy mọi người. Đánh chết Gracie cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại là Rudolph nói, cố ý bỏ mặc kỳ quái hành vi. Gracie ngược lại có chút đã hiểu, chỉ sợ là vị đệ để đường huyền trang vào rồi hắn pháp nhãn, trở thành rồi hắn cảm thấy hứng thú cường giả đối thủ. Dự định, chậm rãi nhấm nháp, a, nghĩa đệ, lời cảm kích liền không cần phải nói, sớm chút tìm nữ bằng hữu, thành gia lập nghiệp, ta làm lớn ca, Đường Lạc đối lấy Lý Hoan cười nói. Không cần gọi ta nghĩa đệ. Lý Hoan nói rằng, ngươi làm sao đánh ngất xỉu ta, về sau lại phát sinh ra cái gì? Hắn không biết rõ, tối hôm qua về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường huyền trang đến cùng là thế nào lách qua khế ước lực lượng đối với hắn xuất thủ? Đánh ngất xỉu hắn, còn có bọn hắn là thế nào thoát ly vương cung? Bên ngoài bây giờ nghe thanh âm tựa hồ cũng không ồn ào. Chẳng lẽ là vòng qua Rudolph, vụng trộm tiềm hành ra ngoài rồi? Lý Hoan cơ hồ hóa thân 10 vạn cái tức giận vì cái gì? Kia, Tầm Hoan, Đường Lạc nói rằng, ta không phải Lý Tầm Hoan, chỉ là mệnh cách mà thôi. Lý Hoan giận nói, vô luận là có hay không ưa thích Lý Tầm Hoan nhân vật này. Xem như bình thường nam nhân, đối với mình, trở thành Lý Tầm Hoan khẳng định sẽ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngươi cái này không được. Đường Lạc nói rằng, thân là mệnh cách người nắm giữ. Chẳng lẽ không có lẽ cố gắng đi gần sát mệnh cách nguyên chủ nhân sinh? Dùng đủ loại phương pháp để cho mình cấp tốc mạnh lên sao? Ngươi nhìn bần tăng mệnh cách là thánh tăng huyền trang. Ta phải cố gắng làm một người tốt. Mỗi ngày làm tốt chuyện. Đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Cứu các ngươi trốn ra được. Ngươi như thế bài xích mệnh cách của mình. Muốn làm sao mạnh lên? Lý Hoan chỉ có một cái phi chữ có thể biểu đạt nội tâm ý nghĩ. Thế nhưng là hắn không dám. Đối phương biểu tình giống như cười mà không phải cười nói cho Lý Hoan. Nếu như Lý Hoan dám phi, hắn liền dám động thủ. Đến lúc đó trên mặt không dễ nhìn, vô luận là ý nghĩa trên vẫn là thật mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Nghi vấn của ngươi, đến hỏi Gracie à. Đường Lạc đứng lên, ta muốn đi làm, các ngươi phải đi phải ở tùy duyên. Nói xong, không tiếp tục để ý Lý Hoan. Rời đi rồi chỗ ở, Lý Hoan thì là nhìn hướng Gracie, ta đã hôn mê sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về phần một vị khác, Rob thụ thương rất nặng, bây giờ còn đang hôn mê bên trong, kia cứng rắn ngữ khí để Gracie có chút khó chịu, nhưng vẫn là từ đầu chí cuối đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Lý Hoan biểu lộ không ngừng biến ảo, hắn nghe được một điểm mùi vị. Rudolph cái kia cao ngạo quân vương, chỉ sợ là đối Đường Huyền Trang sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Giống như là một cái nhà vườn thấy được rồi mọc khả quan trái cây. Hưng phấn mà tại chờ đợi thu hoạch, đối Lý Hoan tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Cường giả va chạm, để hắn có rồi đục nước béo cò cơ biết Lý Hoan không thể không thừa nhận. Vô luận là Rudolph vẫn là Đường Huyền Trang, đều là hắn tạm thời không cách nào với tới cường giả. Chỉ có thể ở hai người kẽ hở bên trong cầu sinh. Loại tư vị này để Lý Hoan rất khó chịu. Hắn không phải khó chịu cầu sinh dãy giụa, xem như thần ma đi lại, dãy giụa cầu sinh là có lẽ sớm thành thói quen sự tình. Hắn khó chịu là Đường Lạc tồn tại, dĩ vãng nhiệm vụ. Bọn hắn cầu sinh tại thế giới nhiệm vụ bên trong, nguy hiểm lớn nhất đồng dạng đến từ thế giới nhiệm vụ bên trong. Thần ma đi lại giữa lẫn nhau thực lực đều so sánh gần. Coi như địch đúng, cũng là câu tâm đấu giác, lẫn nhau có vừa đi vừa về. Nhưng bây giờ, có thần ma đi lại hoàn toàn ném xuống rồi bọn hắn. Trực tiếp cùng thế giới nhiệm vụ bên trong cấp độ boss đừng cường giả vương đối vương. Để thân là tiểu binh Lý Hoan cực vì khó chịu bọn hắn, nhưng là tới từ cùng một nơi a. Bằng cái gì hắn có thể làm được này một điểm? Lý Hoan rất rõ ràng có cường đại thần ma đi lại có thể một ngón tay nghiền chết chính mình. Nhưng này chút thần ma đi lại tại thế giới hiện thực cực ít thể hiện ra thực lực gì. Cũng rất khó có cơ hội cùng Lý Hoan xuất hiện tại cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Càng giống là một loại nào đó chân thực tồn tại truyền thuyết. Cũng không rõ ràng, mà Đường Huyền Trang, quá mức chân thực đến làm cho Lý Hoan dị thường nghẹn cong, tương đương khó chịu, tốt nhất cho ta xung đột bắt đầu. Bị giết, Lý Hoan ở trong lòng gào thét, cường giả tất nhiên là cao ngạo, Đường Huyền Trang lại vào vương cung, chẳng khác gì là trái cây nhảy mặt. Dù là nhà vườn viên ngay từ đầu nguyện ý chờ đợi, nhưng đối với nhảy đến trên mặt trái cây, chắc hẳn cũng sẽ không nương tay. Trước mặt Gracie cũng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Đường Lạc sớm ngày bị Rudolph đánh bại, để cho nàng hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Ân lẽ coi như nàng hoàn thành nhiệm vụ a, không có công lao tốt xấu cũng có khổ lao a. Tĩnh mịch cung điện bên trong, Đường Lạc nhìn lấy vương tọa trên cao lớn, như là hùng sư đồng dạng nam tử. Hắn mới vừa tới đến vương cung, liền được mời đến rồi nơi này. Tối hôm qua bí mật quan sát Rudolph, chẳng biết tại sao, cải biến rồi chú ý, lựa chọn cùng đường lạc gặp một lần. Ngươi rất không tệ, riêng lớn cung điện, chỉ có hai người bọn họ. Rudolph đứng lên, không có đi dưới vương tọa trước bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn lấy đường lạc. Tạ ơn khích lệ, đường lạc cười một tiếng, chính xác rất không tệ. Rudolph cũng nở nụ cười, chí ít không có cô phụ ta kỳ vọng. Không, phải nói có chút vượt qua ta mong đợi, đều để ta có chút không thể chờ đợi. Ô, đường lạc hỏi, có ý tứ gì? Ngươi cùng Oriana hoạt động, trong tối mưu vẽ những cái gì? Ta đều rõ ràng, Rudolph không trả lời mà hỏi lại. Biết rõ ta vì cái gì không ngăn cản ngươi sao? Vì rồi chờ đợi thời cơ. Đường lạc nói rằng, này một loại chờ đợi. Hắn rất quen thuộc, Tây Du thời điểm, thường thường tùy ý một chút yêu quái ở nơi đó nhảy. Nhảy đến không sai biệt lắm đem nên dẫn đều dẫn ra. Lại một mẻ hốt gọn, hoặc là đến một trận sinh tử chém giết, máu tươi nhiễm thiên, người chết ta vong, mạnh lên là cần phải trả giá thật lớn. Đúng, Rudolph cười nói, ngươi hiểu ta, ta đang mong đợi các ngươi từ từ cầu chi, không ngừng mà tăng cường chính mình lực lượng, tại đến đỉnh phong thời điểm, xuất hiện ở trước mặt ta, lúc kia, các ngươi mới có bị ta đánh bại giá trị, giết chết mấy con sâu kiến, cũng không thể cho cuộc sống của ta mang đến cái gì niềm vui thú. Đường lạc gật đầu, nguyên bản ta không có ý định thấy ngươi. Rudolph nói rằng, thế nhưng là, ta có chút nhịn không được. Âm thanh mang theo một chút hưng phấn. Có đúng không? Đem so sánh xuống, đường lạc âm thanh rất lạnh nhạt. Đúng, Rudolph nói rằng, món chính trước đó là nên có ngọt điểm. Đáng tiếc, thật không có ngọt chút. Chỗ lấy ta không thể làm gì khác hơn là trước giờ từng một ngụm nhỏ. Liền một ngụm nhỏ, tiếp xuống, ta sẽ đánh bại ngươi, nhưng sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thất bại. Để ngươi mang theo thất bại khuất nhục rời đi. Sau đó, ta y nguyên sẽ không nhúng tay các ngươi bất cứ chuyện gì. Thẳng đến các ngươi những người này tích xúc tốt lực lượng, lại một lần nữa xuất hiện tại ta trước mặt. Lúc kia, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một trận chân chính để ta hưng phấn. Để ta có thể tùy ý gào thét chiến đấu. Thất bại là sẽ cho ngươi trưởng thành. Đến lúc, trái cây mùi vị sẽ trở nên càng thêm ngọt mỹ. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Rudolph ánh mắt bên trong nhảy nhót lên hỏa diễm. Tên là cao ngạo, tên là cuồng vọng. Ngươi kinh lịch qua thất bại sao? Đường lạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. À, ta ngược lại là nghĩ muốn thử một chút. Chỉ tiếc, ta là không bại thần thoại. Rudolph nói rằng, quỳ xuống a, đi nhấm nháp khuất nhục mùi vị. Nói lấy, đối đường lạc duỗi ra tay. Một luồng mênh mông trọng lực bỗng nhiên giáng lâm tại đường lạc trên thân. Dưới chân đá bạch ngọc tấm xếp thành mặt đất trên, lấy đường lạc vị trí chỗ trung tâm, lõm hóp xuống dưới, từng đảo vết rách xuất hiện lan tràn, như là mạng nhện. Vậy ngươi bây giờ kinh lịch qua rồi? Đường lạc hơi chút ngẩng đầu, nhìn lấy Rudolph nói rằng, biến mất ở rồi nguyên nơi. Rudolph hai mắt trừng lớn, bản năng mà lui về phía sau một bước. Đồng thời một quyền hướng về phía trước vung ra, trầm muộn tiếng xe gió quanh quẩn tại trống trải trong cung điện. Liền là dày chắc cửa thành, công thành chùy đều không thể tình nghĩa phá vỡ cửa thành. Cũng sẽ ở dưới một quyền này rời ra phá toái, xuất hiện tại Rudolph trước mặt. Đường lạc nâng tay phải lên, ngón tay cái đặt tại ngón trỏ trên, bấm tay bắn ra, khí lưu hiện lên. Ngón trỏ gảy tại Rudolph nắm đấm trên. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm từ Rudolph trong miệng truyền ra. cái kia vô kiên bất tồi tay trái, đủ để đánh nát cửa thành, đánh nát dày chắc tường thành quyền trái tại này bắn ra phía dưới. Hóa thành tứ tán bọt máu cùng mảnh xương, máu tươi bắn tung tóe tại Rudolf cao ngạo không ở, kinh hãi vạn phần khuôn mặt trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.